trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 2, muốn bao nuôi tôi à, thím phấn đấu thêm 200 năm nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đừng có coi thường người khác. Đối mặt với lời gièm pha của bà chủ cho thuê, Trần Ninh phản bác lại không hề yếu thế chút nào. Xem ra là muốn chứng minh thực lực chân chính của mình. Ai ngờ bà chủ nhà trọ lại lấy một cái chìa khóa xe BMW từ trong túi. Nắm ở trong tay. Tự mình nói, cậu nói thử xem, cái đám sinh viên như cậu có thể làm được cái gì? Ăn học nhiều năm như thế, ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Phải kiếm tiền và còn phải mua nhà. Cậu nhìn tôi đi, dựa vào tiền cho thuê vừa mới mua được một chiếc BMW. Chỉ là chiếc xe này thôi. Ít nhất cậu phải tiết kiệm 10 năm. Nhớ đến chiếc Lamborghini của mình đang được đậu ở dưới lầu. Thiếu chút nữa là Trần Ninh đã cười thành tiếng, ra vẻ phối hợp mà vỗ tay. Thím ơi, thím giỏi quá đi thôi. BMW thật là ngầu. Đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi cũng không có giả như vậy đâu. Bà chủ trọ nhìn Trần Ninh đẹp trai. Bỗng nhiên đôi mắt dưới hàng lông mi giả hơi híp lại. Ám muội nhích lại gần anh rồi nói. Tôi thấy coi như cậu cũng trắng trẻo trung thực. Nếu không thì sau này đi theo chị đây đi. Không chỉ có thể miễn tiền thuê nhà cho cậu, xe cũng có thể cho cậu lái. Cậu khỏi phải phấn đấu 20 năm. Ôi trời mẹ ơi, Trần Ninh càng giật mình hơn. Coi như là anh đã nghe rõ rồi. Bà chủ thuê nhà thế mà lại muốn bao nuôi mình. Nếu như là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp thì cũng thôi đi. Anh có thể vì tiền tài mà hy sinh nhan sắc. Nhưng mà đối với cái người hết thời, vòng eo to sắp bằng thùng nước, còn hai cái kia thì sắp rũ đến bụng, anh không có bất cứ ý tứ gì. Đối với cái này, Trần Ninh xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thôi bỏ đi, thím tự giữ BMW lại mà tự mình lái. Xe của tôi cao cấp hơn của thím nhiều. Thím bán mấy căn nhà ở đây cũng mua không nổi. Mình ném ra ngoài cành ô liu. Thế mà Trần Ninh lại khinh khi. Bà chủ trọ lập tức thẹn quá hóa giận. Đánh giám, dựa vào cái tên học sinh nghèo kiết xác như cậu mà còn có thể mua nổi xe á, nếu như cậu có xe còn đắt hơn tôi. Tôi miễn cho cậu 3 tháng tiền thuê nhà. Vậy được rồi, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho bà mở mang tầm mắt một chút. Trần Ninh cầm chiếc chìa khóa vừa mới tới tay đi ra khỏi cửa. Bà chủ nhà trọ đương nhiên không tin Trần Ninh. Cũng đi theo ra bên ngoài. Định chọc thủng lời nói khoác lác của anh. Hai người đi xuống dưới lầu. Có một chiếc xe Lamborghini mui trần đang đậu dưới ánh mặt trời. Cả chiếc xe phản ra ánh sáng xa hoa. Đó cũng là hương vị của tiền tài. Có thấy chưa? Đây là xe của tôi đó. Muốn bao nuôi tôi hả? Thím lại phấn đấu thêm 200 năm nữa đi. Trần Ninh chỉ vào chiếc Lamborghini của mình, nở một nụ cười, thiện ý, với bà chủ nhà trọ. Cái này ấy à, bà chủ nhà trọ thiếu chút nữa là cười đến sốc hông. Cái xe rách nát gì đây? Ngay cả trần xe đóng lại mà cũng không được. Cũng chỉ có người nghèo như cậu mới có thể mua xe bán thành phẩm. Cái này có thể chạy trên đường được à, Trần Ninh cạn lời. Đúng là người không biết sợ. Chiếc xe thể thao sang trọng hơn 18 tỷ. Thế mà lại bị bà chủ nhà nói thành bán thành phẩm. Lúc này, có một người phụ nữ trẻ tuổi đi ngang qua. Vừa mới nhìn thấy chiếc xe thể thao mui trần màu xanh dương. Mắt trợn hết cả lên. Kinh ngạc lên tiếng. Ôi trời, lại là Lamborghini. Không ngờ tới trong cư xá của chúng ta lại xuất hiện loại xe sang trọng này. Không biết ông chủ lớn nào vừa mới mua nó vậy nhỉ? Cái gì? Này, cô nói xe này là xe sang trọng ấy hả? Bà chủ nhà kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rồi, cô gái đó giải thích cho bà chủ nhà. Đây chính là Lamborghini Aventador. Giá thị trường hơn 18 tỷ đó. Cả một đời tôi cũng không mua nổi. Không biết chủ xe là ai nữa. Có thể làm bạn trai của tôi thì tốt quá. Mắt của cô gái đã xuất hiện những vì sao. Khát khao vô hạn. Đùa à. Bà chủ nhà có chút hoài nghi cuộc đời. Người thuê trọ của mình lại có chiếc xe sang trọng như thế. Buồn cười hơn đó chính là mình còn muốn bao nuôi cậu ta. Nè, thím nhớ là miễn phí 3 tháng tiền thuê nhà đó nha. Trần Ninh cũng lười phải nhiều lời với bà chủ nhà. Vừa có được xe mới. Đương nhiên anh muốn đi hóng mát. Thế là trực tiếp đè xuống chìa khóa rồi lên xe. Nhanh chóng đi khỏi. Để lại hai người phụ nữ trong gió lộng. Đó là cô gái đi đường Messi. Còn cả bà chủ nhà kinh ngạc thiếu chút nữa rơi cả kính mắt. Quả nhiên là Lamborghini vô cùng ngầu. Trần Ninh đang lao vun vút trên chiếc xe thể thao. Phát ra tiếng cảm khái từ tận đáy lòng. Chiếc xe thể thao hai hàng ghế này rất là phong cách. Chỗ nào cũng có mùi vị sang trọng. Với mặt đồng hồ công nghệ và ghế bọc da thoải mái. Chỉ mất 3 giây là có thể tăng tốc đến 100 km/h. Trần Ninh cảm thấy nó là tốt nhất. Lái xe ở trên đường. Trần Ninh còn mang theo một cái kính râm được tặng kèm. Bộ dạng giống như là một phú hào trẻ tuổi có triển vọng. Wow, ông chủ này thật là trẻ tuổi quá đi. Người đi đường xung quanh đều quăng ánh mắt hâm mộ. Nhất là phụ nữ, trong lòng ghen tị muốn chết đi được. Có một loại xúc động rất muốn quen biết với chủ xe. Hận không thể tiến hành lọ ai vận động đặc thù nào đó với Trần Ninh ở trên xe. Trần Ninh lái xe chạy qua mấy con phố. Tận hưởng cảm giác thoải mái trên một chiếc xe thể thao. Sau đó giảm tốc độ dừng lại ở ven đường. Lần này anh đã xác nhận rồi. Trợ giá 30.000 tỷ của shop phiên bản đặc biệt chính là một hệ thống mua sắm thần kỳ. Cái gọi là trợ giá 30.000 tỷ, chắc có lẽ là được giảm giá ngẫu nhiên của một cửa hàng nào đó. Chỉ cần có thể nhanh tay nhặt nó, nói không chừng là còn có mấy thứ như biệt thự 3.000, du thuyền 30.000. Nghĩ đến đây, Trần Ninh đã không thể kiềm chế được sự vui mừng ở trong lòng. Lại mở điện thoại ra một lần nữa rồi lướt xem các sản phẩm khác trong ứng dụng trợ giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Coca-Cola giá bán là 9.000, sau khi trợ giá còn 8.850 đồng. BVS Sophie giá bán gốc là 24.000, sau khi trợ giá còn 17.100 đồng. Bánh cay Vệ Long nguyên vị giá bán 45.000. Sau khi trợ giá còn 39.000, bao cao su Okamoto siêu mỏng 001, giá bán 375.000, sau khi trợ giá còn 237.000, cách trương.